Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta Konoha? Chương 79, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta Konoha? Trước sau bất quá mấy hơi thời gian, Thảo Nhẫn thôn ba cái ninja liền toàn bộ bị mất mạng, bị Colossus lấy lôi đình thủ đoạn giết chết, thẳng thắn lưu loát, sợi không chút rông dài. Như vậy một màn, chỉ nhìn được Tinh Giã Nguyệt Mục chừng ngây mồm, chấn động không ngớt. Ba cái kia Thảo Nhẫn thôn ninja rất cường đại, mỗi người cũng có tiếp cận trung nhẫn thực lực, nếu không cũng không khả năng sẽ đem Hoshinosuke chỗ ở tiểu đội còn ăn hiếp. Nhưng là liền đúng như vậy cường đại ba người ở Colossus trong tay lại giống như là gà đất chó sành giống nhau, không chịu nổi một kích. Cái này là bực nào kinh người thực lực đáng sợ. Lần này trung nhẫn sát hạch, hắn chắc là mạnh nhất một người a. Hoshinosuke dùng hết lòng yêu mến ánh mắt sùng bái không nháy một cái nhìn Colossus, trong lòng nói rằng Colossus vừa rồi lấy nhất chiêu toái bia trưởng đạp nát đầu chọc ninja đầu, bàn tay lây dính máu đỏ tươi cùng với thảm bộ óc trắng, thoạt nhìn rất là dữ tợn đáng sợ. Nhưng bộ dáng này rơi vào Hoshinosuke trong mắt cũng là tràn đầy nồng nặc nam tử hán khí khái. Người thế nào, không sao chứ? Colossus chậm rãi đi tới Hoshinosuke bên người, cúi người xuống đem tay của mình đưa tới hỏi: ta không sao. Hoshinosuke bị Colossus như thế cư cao lâm hạ nhìn, nhất thời cũng cảm giác trên mặt một hồi nóng hừng hực, ngượng ngùng không ngớt. Nàng trắng nõn gò má bốc lên hai mảnh hồng hà, để nàng xem ra phá lệ động nhân. Hơn nữa, nàng y phục trên người bị lôi xé rách dưới, tảng lớn trắng như tuyết da thịt lỏa lồ tại ngoài. Cái này mang cho Colossus mãnh liệt đánh vào thị giác. Trong nháy mắt này, Colossus dĩ nhiên phát hiện thân thể của chính mình có nguyên thủy bản năng phản ứng. Ngươi, bởi Colossus đứng ở nơi đó, mà Hoshinosuke thì than ngồi dưới đất. Bên ngoài ánh mắt chạm đến vừa lúc là Colossus hạ thân bộ vị. Tinh Giã Tsukimi Colossus cái kia địa phương cư nhiên phồng lên, nhất thời liền mắc cờ vẻ mặt ửng đỏ, cả kia tuyết trắng như ngọc nơi cổ đều bị nhiễm đỏ. Xin lỗi, Colossus cũng biết mình thất thố, hắn liền vội vàng đem thân thể xoay qua chỗ khác, lúng túng nói: không có, không quan hệ. Hoshinosuke thẹn thùng nói rằng, thanh âm của nàng phi thường nhu nhược, khiến người ta nghe xong không tự chủ được liền có một loại cường lực muốn bảo hộ dục vọng của nàng. Ngươi chờ một chút. Colossus lấy lại bình tĩnh, đưa ánh mắt về phía nằm trên đất ba cái Thảo Nhẫn thôn thi thể. Hắn tung người một cái đi qua, đem nam tử đầu chọc mặc áo cởi xuống tới, sau đó trở lại Hoshinosuke bên người. Người trước đưa cái này mặc vào đi. Colossus cầm quần áo đưa tới, nói rằng: cảm ơn. Hoshinosuke đỏ mặt tiếp nhận y phục, cảm kích nói rằng: cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi tên là gì? Ta gọi Rob Lee. Colossus trầm tư khoảng khắc, nói rằng: ngươi ni. Hắn đã sớm biết tên của đối phương, nhưng lúc này lại cố ý giả ngu. Ta gọi Hoshinosuke. Hoshinosuke ngượng ngùng nói. Hoshinosuke sao? Tên rất hay. Colossus cười cười, nói rằng: cảm ơn. Hoshinosuke trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Rob Lee, ngươi là Konoha thôn ninja sao? Nàng nhìn Colossus trên trán hộ ngạch, hỏi: ta là Konoha thôn hạ nhẫn. Ngươi ni? Colossus gật đầu, hỏi: ta là tinh nhẫn thôn hạ nhẫn. Hoshinosuke nói rằng: tinh nhẫn thôn? Colossus tò mò hỏi: đó là một cái rất nhỏ làng. Hoshinosuke giải thích: ngươi chưa có nghe nói qua, là chuyện rất bình thường. Ồ, Colossus gật đầu, trên thực tế, chính như Hoshinosuke theo như lời. ngoại trừ Hỏa Quốc Konoha thôn, Phong Quốc Sa Nhẫn thôn, Lôi Chi Quốc làng mây, Thủy Quốc làng sương mù, Thổ Quốc Iagakurei cùng với Vũ Nhẫn thôn, làng thác nước, Thảo Nhẫn thôn mấy cái so với cường đại thế lực bên ngoài. Colossus đối với còn lại thôn xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, Ninja Đại Lục cực kỳ mênh mông, mở mang vô tận, ngoại trừ năm nước lớn cùng với vài cái so với cường đại thế lực bên ngoài. Còn có thật nhiều tiểu hình thế lực cùng làng, mặc dù là Konoha thôn đệ Tam Hokage, cũng không khả năng hoàn toàn biết được. Huống chi, tại Nhẫn Giả Đại Lục bên ngoài, còn có mênh mông bát ngát, chưa từng người đi qua biển rộng mênh mông. Ở đại hải ở ngoài, có phải hay không vẫn tồn tại những thứ khác lục địa? Cũng hoặc là đại hình đảo nhỏ, có phải hay không vẫn tồn tại những nhân loại khác, thậm chí là cùng ninja hoàn toàn khác biệt tu hành hệ thống? Ai cũng không biết, người cái kia hai người đồng bạn, Colossus nói rằng, bọn họ đều chết trận. Hoshinosuke vành mắt xoạt lập tức liền đỏ, hai hàng nước mắt từ trong ánh mắt chảy ra, giống như nước mắt như mưa. Bọn họ vốn là có cơ hội chạy trốn, nhưng là bọn họ vì cứu ta liều mạng chiến đấu, cuối cùng tất cả đều sẽ chết. Đừng thương tâm, hết thảy đều sẽ đi. Colossus nhìn khóc ròng ròng Hoshinosuke, trong lòng lập tức tuôn ra một loại khó nói lên lời cảm xúc. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đem Hoshinosuke ôm vào trong lòng. Ô ô ô, Hoshinosuke giống như là đi một lần nhà hài tử trong lúc bất chợt gặp lại thân nhân. Lập tức nhào tới Colossus trong lòng, lên tiếng khóc giống lên. Colossus trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn kiếp trước độc thân hơn 1000 năm, chưa bao giờ gần nữ sắc. Tự nhiên cũng không biết nên như thế nào đi thoải mái Hoshinosuke. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem Hoshinosuke ôm vào trong ngực, không dừng được nhẹ nhàng lấy tay phát bả vai. Ô ô ô, không biết qua bao lâu, tinh giã tháng tiếng khóc dần dần thu lại, bả vai của nàng không dừng được co rúm, khắp khuôn mặt là lệ ngân, thực sự là ta thấy mà yêu. Được rồi, không sao, Colossus ngơ ngác nhìn Hoshinosuke nước mắt như mưa gương mặt. Nói rằng, trước ngực hắn y phục đều bị nước mắt làm ướt, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào. Xin lỗi, tinh giã nguyệt mãn khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, người kế tiếp làm sao bây giờ? Colossus cảm giác giữa hai người bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Ta không biết, Hoshinosuke lắc đầu, nói rằng, hai người bọn họ đều chết hết, chỉ còn lại ta một người. Coi như là ta trở về làng, kết cục của ta cũng nhất định sẽ phi thường thê thảm. Lời này nói như thế nào? Colossus nhíu nhíu mày, ta cái kia hai người đồng bạn, một cái tinh ảnh đại nhân tôn tử, một người khác là đại trưởng lão tôn tử. Hoshinosuke nói rằng, hai người bọn họ đều chết hết, chỉ có ta một người còn sống. Bọn họ nhất định sẽ hoài nghi ta là gian tế, tiến tới dùng các loại các dạng phương pháp đem ta từ bỏ. Colossus gật đầu, tinh giã tháng lo lắng cũng không phải là không có lý do. Ba người tiểu đội, hai cái thực lực rất mạnh người đã chết, mà cái kia người yếu nhất lại sống lại, đảm nhiệm là ai cũng sẽ nghi ngờ. Ngươi có muốn hay không gia nhập vào chúng ta Konoha thôn? Colossus chợt trong lòng hơi động, hỏi, ta đương nhiên muốn a. Nhưng là, Hoshinosuke vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng nói, bất quá, nàng trong mắt quang mang rất nhanh thì phai nhạt xuống. Konoha thôn là đương kim nhẫn giới đệ nhất đại thế lực, há là dễ dàng như vậy có thể gia nhập. Ngươi không cần lo lắng. Colossus nói rằng, miễn là ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta Konoha, ta nhất định sẽ để cho ngươi được như nguyện. Nếu không như vậy, ta còn có thể cho ngươi tìm một thượng nhẫn làm lão sư. Ở cái này phút chốc, hắn nghĩ tới rồi Mitarashi Anko. Dường như, Mitarashi Anko còn không có thu đệ tử. Giả sử Hoshino Suki có thể theo nàng, cái kia cũng quá mức hoàn mỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?